Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 628, nữ bản Iron Man đại chiến hao. Thượng, góc truyện audio.com, thân yêu ta đi, Nina nói, khởi động khôi giáp phun ra tiến lên trang bị, mang theo tiếng xé gió hướng về nhảy vọt đi tới hao bay đi. Hai người chỉ ở giữa khoảng cách chừng 2 dặm anh, nhưng mà một cái tại giống như bọ chết đồng dạng nhanh chóng nhảy vọt hướng bên này chạy tới, mà đổi thành một cái thì bay thẳng đứng lên hướng về đối phương phóng đi, chỉ là trong chớp mắt hai người ngay tại giữa không trung gặp nhau. Này to con, đi thử một chút cái này pháo hoa như thế nào? Theo Nina thanh âm đàm thoại vang lên, tại bả vai nàng hai bên tất cả mở ra hai cái vi hình pháo điện từ miệng, theo ánh chớp thời gian lập lòe, 4 cái lớn chừng ngón tay cái pháo điện từ đánh theo một tiếng vang trầm, trực tiếp lấy 11.000 mét. Dây sơ tốc độ bị bắn ra ống pháo, phanh, 4 đóa cỡ nhỏ âm bạo vân tại pháo điện từ đánh sau lưng tạo thành. Gào, hét to, người khổng lồ xanh hao chỉ cảm thấy tứ chi chấn động, một loại chưa bao giờ cảm thụ qua kịch liệt đau nhức từ tứ chi hướng hắn đánh tới. A, giận. Phẫn nộ, cực kỳ tức giận, hao chưa bao giờ có dạng này tức giận thời điểm, cặp mắt của hắn cũng đã hiện đầy tơ máu, cực lớn đau đớn nhường hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng, nhảy đến điểm cao nhất không chỗ mượn lực hao trực tiếp bị Nina pháo điện từ đánh xuống. 16 mà Nina cũng không biện pháp tiếp tục truy kích bởi vì pháo điện từ lực phản chấn, để cho nàng ở giữa không trung thân hình cũng có chút bất ổn. Đến nỗi nói là cái gì nàng đi lên cũng không chút nào. Lưu tình đối với hao hạ sát thủ, rất đơn giản đạo lý, nàng tin tưởng mình nam nhân, hơn nữa đối với phụ nữ mà nói. Nhan chỉ chính là chính nghĩa, người không có khả năng yêu cầu một cái manh muội tử sẽ đối với hao loại này cùng dị hình một cái nhan chỉ đẳng cấp đồ chơi sinh ra hào cảm gì, liền hao cái kia tướng mạo. Ngược lại Chu Diệp có chút nhìn không được, phí hết đại kình, Nina mới ở giữa không trung ổn định lại thân hình của mình, pháo điện từ cái đồ chơi này bị ứng dụng tại trên chiến hạm lớn bên cũng có đạo lý, nói cho cùng, Newton lão đầu vật lý 3 nguyên tắc cũng không phải tốt như vậy vi phạm, Can Mao Xiên không có hạng nặng nền móng, chỉ là bằng vào Nina trên khôi giáp tên lửa đẩy, đánh nhau thật là có điểm tốn sức. Tiểu thư, năng lượng dự trữ rơi xuống đến 80. Anna, khởi động dự bị không gian cự. Hình phương chu lò phản ứng tiến hành năng lượng bổ sung, dự bị nguồn năng lượng trang bị đã khởi động, năng lượng dự tính tại 10 giây phía sau khôi phục. Năng lượng dự trữ đã khôi phục, nghe được chính mình bóng điện tử nhà Anna mà nói, Nina mỉm cười, kỳ thực nàng còn có thể tiến hành kết nối hình thức tiến hành toàn bộ công suất thu phát, nhưng mà nói như vậy, đối không gian cự hình phương chu lò phản ứng cũng có chút tổn thương quá lớn, sẽ để cho cự hình lò phản ứng sử dụng tuổi thọ giảm mạnh cho nên nàng bây giờ dùng chính là cỡ nhỏ phương chu lò phản ứng để duy trì khôi giáp thường ngày vận hành, mà từ Umbrella lấy được cỡ lớn không gian phương chu lò phản ứng thì để mà thường ngày bổ sung năng lượng cùng trong chiến đấu sung năng tác dụng. Trên thực tế Chu Diệp cũng chỉ là cho nàng cung cấp một bạt tai lớn, nhỏ, đủ để dung nạp cự hình phương chu lò phản ứng không gian vật chứa mà thôi, cự hình phương chu lò phản ứng cũng là Nina chính mình chỉ đạo Umbrella nội bộ nhân viên lắp đặt điều chỉnh thử. Đứng tại giữa không trung Nina phát hiện mình đã đứng ở nơi này nhanh 1 phút, cái kia quái vật da xanh biết tại sao còn không xông lên. Chẳng lẽ nói, tên kia bị chính mình một pháo điện từ đánh chết? Không có khả năng a, nam nhân nhà mình tất nhiên nói có thể thỏa thích khảo thí, vậy đã nói rõ ra hỏa này không phải chết dễ dàng như vậy a. Anna, mở ra sinh mệnh thể trinh tìm kiếm, để cho ta nhìn một chút tên kia giấu đi nơi nào. Hồng ngoại lùng tìm trang bị đã mở ra, mà giờ khắc này, bên dưới hao tâm sụp đổ, tứ chi của hắn đều tại chỗ khớp nối bị điện giật từ đạn pháo cắt đứt, mặc dù nói, hắn cũng có năng lực khôi phục nhưng... Mà hắn năng lực khôi phục dù sao không phải là Wolverine loại kia siêu cấp năng lực khôi phục. Một chút vết thương nhỏ cũng tạm được nhưng mà thương cân động cốt nặng nề vết thương liền cần một ít thời gian. A, hao muốn giết ngươi, ngươi đánh đau hao, liền xem như nằm trên mặt đất không thể động, hao như cũ tại gầm thét không ngừng, lửa giận của hắn đã nổ tung. Hơn 1 phút đồng hồ phía sau, hao tứ chi bị đánh gãy xương cốt cuối cùng mọc tốt, hắn không để ý vết thương tại đổ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp một cái, hướng lên bầu trời bên trong cái kia vừa mới đem hắn đánh xuống thân ảnh phóng đi. Đang tại cúi đầu tìm kiếm hao bóng dáng Nina hoàn toàn không có chú ý tới, hao thế mà từ phía sau mình nhảy tới, đợi nàng bóng điện tử nhà Anna nhắc nhở nàng thời điểm, hết thảy đều đã. Chậm, chân của nàng cái cổ đã bị hao cho lấy tay bắt được. Không tốt, Chu Diệp nói, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nina sau lưng, ngay tại hắn tính toán một quyền đem hao đánh ngất xỉu thời điểm, Nina động. Trăm vạn vôn, theo Nina tiếng thét chói tai, nàng khôi giáp giống như đã mở điện cự hình bóng đèn như thế, phát ra quang mang chói mắt, ở nơi này đoàn ánh sáng mang bên trong, từng đạo lớn bằng cánh tay dòng điện du tẩu tại toàn thân của nàng trên dưới, chỉ một thoáng liền đem hao bắt lấy nàng cổ chân tay cho bắn ra, lần nữa rớt xuống. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diệp ngừng chính mình cứu viện động tác, hắn biết đây là Nina chuyên môn dùng để phòng bị người thiếp thân đại chiêu kỹ năng, xem ra công hiệu cũng không tệ lắm. À, ác tâm chết ta rồi. Ngoại trừ Chu Diệp cùng phụ thân của mình bên ngoài chưa bao giờ bị nam nhân khác đụng vào qua, Nina cảm giác sắp bị cái này quái vật da xanh biết cho ác tâm chết. Nàng đã cuồng loạn nữ nhân đáng sợ bao nhiêu. Rất nhanh Chu Diệp liền kiến thức nói, Anna, khởi động vũ hội hóa trang kế hoạch, tốt tiểu thư, xin hỏi muốn triệu hoán cái nào mô đun tổ hợp. Khởi động cờ vua mô đun, triệu hoán hoàng hậu. Tốt tiểu thư, theo Anna tiếng trả lời rơi xuống, cận địa quỹ đạo bên trong một khỏa bôi có Umbrella Ozu ký hiệu vệ tinh đoạn trước chậm rãi mở ra tiếp lấy hướng về phía phun ra trang bị khởi động, một cái hình thoi không gian dương hướng về giữa không trung Anna lấy gấp 8 lần vận tốc âm thanh tốc độ rơi xuống, không đến một phút thời gian, liền đã tới bé gái 323 na chỗ không vực tại Nina hơn 200 mét bầu trời ngừng lại. Mà giờ khắc này, Nina đã bay đến hơn 1.000 mét. Không chung, nhìn xem phía dưới cái kia xấu xí vô cùng quái vật da xanh biết tại dưới chân mình không ngừng nhảy vọt gào thét nhưng mà chính là với không tới nàng. Nhưng mà tâm tình của nàng tuyệt đối không gọi được vui vẻ, nhìn thấy trang bị của mình đã đến tới, trực tiếp phân phó Anna nói, mở ra kết nối hình thức khởi động hoàng hậu ngoại quải trang bị đối tiếp chương trình. Như ngài mong muốn tiểu thư. Theo Anna thanh âm đàm thoại rơi xuống, khoảng cách Nina cách đó không xa lơ lửng không gian trang bị dương giống như bách bảo nang như thế, hướng ra phía bên ngoài nhanh chóng từng cái phun ra máy móc linh kiện. Những thứ này bị phun ra ngoài bên cạnh linh kiện một cái tiếp một cái tại Anna dưới sự khống chế, khởi động độc lập phun ra trang bị tự động bay đến Nina bên người theo một hồi tiếp lời va chạm đinh đinh. Đang đang tiếng vang lên, sau 3 phút một cái nhìn tinh tế vô cùng màu trắng yêu nhã cơ giáp đem Nina sắt thép chiến y hoàn toàn bao trùm ở cái này thuần bạch sắc nữ tính hình tượng cơ giáp mặc dù coi như tinh tế, nhưng mà độ cao của nàng cũng đã đạt đến 15 mét trên bờ vai lơ lửng giống như băng rua như thế đồ vật nhưng thật ra là từ một 160 cái phù du pháo tạo thành phù du pháo điện từ tổ mà nàng trên tay phải cầm giống như một cái mang theo cánh thập tự giá quyền trượng càng là một kiện đại sát khí. Nina thề phải cho cái này dọa chính mình nhảy một cái sửa quỷ một cái giáo huấn cả đời khó quên. Cách chương.